Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 9, mạt thế sắp đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói với Dương Thu Lan nhưng bị ngó lơ, cô nảy ra ý định tự đi làm thêm kiếm tiền chữa bệnh, nhưng sau đó Dương Thu Lan phát hiện ra túi tiền nhỏ của Nhan Ly, mà chuyện đời thật trùng hợp hôm trước là sinh nhật của Dương Thanh Y. Mọi người đều đến nhà cậu chúc mừng sinh nhật cho Dương Thanh Y. Hôm sau Dương Thu Lan khoe khoang trước mặt các bậc trưởng bối rằng Nhan Ly biết kiếm tiền. Mà, em họ Dương Thanh Y phát hiện tiền mừng tuổi của mình bị mất. Số tiền bị mất vừa vặn là số tiền trong túi nhựa của Nhan Ly. Không nhiều không ít, ngày hôm đó, dù Nhan Ly có giải thích thế nào, Dương Thu Lan vẫn không ngừng mắng chửi và quất vào người cô bằng dây thắt lưng. Hai chiếc thắt lưng đứt đoạn, đổi lại một mảng da ở bắp chân Nhan Ly bị đánh nát. Đến tận bây giờ, trên bắp chân Nhan Ly vẫn còn sẹo. Sau đó, cô được ông nội đón đi, những ngày nghỉ hè còn lại cô sống ở nhà ông nội dưới quê. Cùng cha sống những ngày tháng êm đềm, trước khi có cháu trai mới, ông bà nội đối xử với cô cũng tạm được. Ít nhất chưa bao giờ để cô bị đói, nhưng sau đó, người phụ nữ kia mang thai, là con trai. Gia đình ông nội vui mừng khôn xiết, gặp ai cũng tươi cười hớn hở, thông báo với mọi người rằng nhà họ Nhan đã có người nối dõi. Cũng từ đó, ông bà nội bắt đầu thờ ơ với Nhan Ly, không còn chủ động quan tâm đỡ ến cô, cũng không còn để ý xem dạ dày cô còn đau hay không nữa. Vì vậy, Nhan Ly từ rất sớm đã phát hiện ra một hiện tượng thú vị. Tình yêu trên thế gian này, thực ra đều có hạn sử dụng. Một khi hết hạn, tình yêu sẽ hết hạn. Chỉ là hạn sử dụng dành cho Nhan Ly, quá ngắn, quá ngắn. Khi học đại học, có một người bạn cùng phòng đã tặng cô mấy tuýp kem trị sẹo. Nghe nói là hàng nhập khẩu từ nước ngoài. Dù sao Nhan Ly cũng là một cô gái nhỏ, cũng ở độ tuổi yêu cái đẹp, thích trưng diện. Vết sẹo rõ ràng trên chân khiến cô không tiện mặc váy. Vì vậy, lúc đó Nhan Ly đã làm theo hướng dẫn sử dụng, mỗi ngày đều bôi kem trị sẹo một cách cẩn thận. Mỗi ngày 3 lần, ngày qua ngày, không bao giờ lơ là. Nhưng cho đến khi dùng hết kem, vết sẹo trên bắp chân cô vẫn không biến mất. Vẫn chói mắt như vậy, cũng chính lúc này, Nhan Ly mới hiểu ra một điều. Trên đời này không phải vết sẹo nào cũng có thể biến mất, dù thuốc có đắt đến đâu cũng vô dụng. Vết thương đã hình thành, dù sau này có bù đắp thế nào, có chữa trị thế nào, vẫn luôn tồn tại, vẫn luôn không thể che giấu con đường và ký ức khi nó đến. Alo, Nhan Ly đưa điện thoại lên tai. Tiểu Ly à, con với mẹ con làm sao vậy? Mẹ con gọi điện đến tận chỗ bố rồi đây này. Giọng Nhan Trấn Giang đầy vẻ không vui. Ông nói, con đừng giận dỗi với mẹ, cũng đừng bỏ nhà đi, bố không có phòng trống, không ở được đâu. Nói một tràng dài, thật ra vẫn là lo cô sẽ chạy đến tìm ông. Nhan Ly cười tự giễu, bố cô ghét bỏ cô, thứ của nợ này. Cũng sợ vì sự tồn tại của cô mà người phụ nữ kia sẽ tức giận. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè, ba. Tiểu Ly, con cũng không còn nhỏ nữa, đừng suốt ngày cãi nhau với mẹ. Nhan Trấn Giang còn chưa nói hết, đã bị Nhan Ly cắt ngang. Bố yên tâm, con sẽ không đến tìm bố đâu. Nhan Ly cười nhẹ, con không phải loại người không biết điều. Biết rõ bố không thích đứa con gái này là con, mà còn mặt dày mày dạn xông tới, con không làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, Nhan Trấn Giang lúng túng, nhất thời không biết phải nói gì. Hai cha con đều không ai lên tiếng trước, không khí nhất thời rơi vào tĩnh lặng như nước chết. Thời gian dường như ngưng đọng vào lúc này, không trôi đi nữa. À, bố không có ý đó, bố. Nhan Trấn Giang gượng gạo giải thích, nhưng phát hiện điện thoại đã bị cúp. Nhan Ly tùy ý ném điện thoại đi, tiếp tục cuộn tròn trong góc. Cô không khóc, cô rất bình tĩnh. Là người đã sống 2 đời, tố chất tâm lý sao có thể yếu đuối như vậy? Trước đây cô sẽ buồn vì bị người thân bỏ rơi, bây giờ cô chỉ cảm thấy không sao cả. Cô nhớ, sau khi mạt thế đến không lâu, Nhan Trấn Giang và Dương Thu Lan đều sẽ trở thành một phần của đội quân zombie. Kiếp trước cô không kịp cứu họ, kiếp này cô cũng sẽ không lo chuyện bao đồng. Mỗi người đều có số mệnh riêng, C, H, E, T thì thôi. Sống trên đời phải suy nghĩ thoáng một chút, không phải việc của mình thì đừng quan tâm, Việc của người khác thì đừng quá để ý, như vậy có thể giảm bớt bệnh tăng sản tuyến vú, hơn nữa còn kéo dài tuổi thọ. Xiềng xích của cô trong cuộc đời này cũng nên đến lúc thoát khỏi. Nhàn Ly vẫn luôn theo dõi sự thay đổi của môi trường bên ngoài, đợi đến khi màn đêm buông xuống, dị sắc trên bầu trời cuối cùng cũng biến mất, mưa nhỏ cũng ngừng, mọi thứ đều trở lại bình thường. Cô đặt cho mình mấy cái đồng hồ báo thức, sau đó nằm xuống ngủ say. Không biết ngủ bao lâu, Nhàn Ly bị đồng hồ báo thức đánh thức. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đầy sao. Nhàn Ly lập tức khoác áo len, chạy ra ngoài. Phía xa xa có ánh sáng nhấp nháy, còn có thứ gì đó xẹt qua, như ánh sáng. Mưa sao băng, trong đầu Nhàn Ly lóe lên, đột nhiên nhớ đến kiếp trước khi các thành viên trong nhóm tụ tập tán gẫu đã nghe được. Họ đều là dị năng giả, trước khi Mạt Thế đến cũng là những thành viên ban đêm không ngủ, lang thang bên ngoài. Nhàn Ly đứng dưới bầu trời đen kịt, ngẩng đầu nhìn lên. Gió đêm thổi vào người mát rượi dễ chịu, không khí trong lành. Đột nhiên, từng mảng ánh sáng xuất hiện trong tầm mắt Nhàn Ly. Sáng chói, rực rỡ, là mưa sao băng, cùng với sự xuất hiện đột ngột của mưa sao băng, dường như có thứ gì đó vô hình từ từ rơi xuống từ không trung. Bởi vì Nhàn Ly có thể cảm nhận được làn da TAN trụi của mình chạm vào một cảm giác ấm áp. Cảm giác đó rất nhạt, nếu không cảm nhận kỹ, hoàn toàn không thể phát hiện ra. Là điều kiện để kích hoạt dị năng sao? Nhàn Ly rũ mắt xuống, thử cảm nhận một chút, nhưng điều khiến cô thất vọng là không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, Nhàn Ly cũng không vội vàng, bởi vì cô biết việc kích hoạt dị năng không nhanh như vậy. Giống như kiếp trước, rõ ràng cô đã bị thương từ rất sớm, M-A-U đã nhỏ vào vòng gỗ. Nhưng dị năng cũng phải mất một thời gian mới xuất hiện. Loại chuyện này, dù đã thỏa mãn điều kiện, thời gian xuất hiện thực sự dường như là tùy duyên. Nhàn Ly trở về phòng, khóa trái cửa, đóng kín tất cả cửa sổ. Sau đó bật máy điều hòa ở chế độ sưởi ấm, rồi chìm vào giấc ngủ. Mạt Thế, sắp đến rồi. Cách chương.